Yoon Jae fanfic ngủ đông. Chương 22, Chun Hức trời đen. Góc truyện audio.com. 10 giờ sáng, Park Yoo Chun mệt nhọc kéo mình thoát khỏi cơn buồn ngủ nặng trĩu mắt. Mơ màng tắm rửa sạch sẽ, đứng trước gương hơi híp mắt lướt nhìn chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt đang mặc trên người. Cài cúc áo ở ngực, nhìn khuôn mặt biếng nhác đầy mê hoặc ở trong gương, con ngươi dần dần trở nên rõ ràng. 11 giờ hắn có cuộc hẹn cùng Kim Jae-chung, chính thức tiếp xúc với các hoạt động về ma túy bên trong nội bộ hội con bọ cạp vàng. Tay cài cúc áo chợt dừng lại, hắn mở to hai mắt nhìn bản thân đã tỉnh táo. Sau đó bỗng nhiên nhận ra, ngày hôm nay nơi mình cần đến không phải là ánh nắng nửa đêm nơi tràn ngập những ánh đèn mê ly cùng hương rượu ngọt ngào kia. Đổi sang mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, nghiêm chỉnh cài cúc áo đến tận cổ. Cho dù Kim Jae-chung không thèm để ý thì hắn vẫn cứ muốn cho mấy lão già trong hội con bọ cạp vàng mở to mắt ra mà nhìn. Một lời liều mạng nói ra, nửa năm tăng gấp đôi hoa hồng không phải là chuyện đùa. Mình nên cư xử nghiêm túc chăm chú một chút, tránh gây ra hậu quả xấu gì làm cho những vị đường chủ đó nổi nóng cho rằng Kim Jae-chung đã ủy thác nhầm người. Rời khỏi cửa, đeo kính đen vào, bước chân của Park Yoo Chun chợt dừng lại. Một người mặc âu phục màu đen dù quay lưng về phía hắn nhưng đứng rất nghiêm chỉnh quy củ ở chỗ đó. Hình như nghe được tiếng bước chân của hắn, người nọ quay đầu lại. Chiều cao thấp hơn Yoo Chun một chút, cậu ta có khuôn mặt xinh đẹp, đường nét thanh tú, cử chỉ lịch sự, có vẻ như còn nhỏ tuổi. Chính xác ra là giống như một nam sinh, cúi đầu mẫu mực, âm thanh của cậu ta cũng nhẹ nhàng nhàn nhạt. Đức ngài Park, chào buổi sáng, em là Chun Hức, trời đen, đức ngài Kim đã phân phó, mình đón anh đến hội. Park Yoo Chun dùng vài giây để tiêu hóa cách gọi của cậu ta với hắn. À, xem ra hắn phải dần dần thích ứng với cái danh hiệu Đức Ngài Park này mới được. Còn nữa cậu ta tên là gì? Trời đen, Chun Hức, tên này kỳ quặc chết đi được. Chẳng lẽ cậu ta có anh em tên là Trời Sáng sao? Jae-chung làm cái gì vậy? Không phải cậu ấy xem thường bệnh hình thức nhất ư? Chun Hức kính cẩn mở cửa xe. Tay trái dán vào mép trên của nó. Đức ngài Park, mời lên xe, cậu, người nọ cười cười, dường như biết Park Yoo Chun ngờ vực tên của cậu. Chun Hức, trời đen, là bầu trời màu đen. Đức ngài Park có vấn đề gì đều có thể trực tiếp phân phó Chun Hức. Tài xế đã ngồi sẵn ở trong xe, anh ta tầm khoảng 40 tuổi, cũng kính cẩn gọi Yoo Chun là Đức ngài Park, đóng cửa xe cho Yoo Chun xong. Chun Hức trở về ngồi ở vị trí phụ lái. Xe liền khởi động, trên xe, Park Yoo Chun nghĩ đi nghĩ lại. Có một số chuyện muốn hỏi nhưng vừa mới hít vào muốn mở miệng thì chợt nghe Chun Hức ở phía trước quay đầu lại. Nhàn nhạt cười, Đức ngài Park, từ trước đến nay bang hội luôn coi trọng tôn ti vai vế. Cho dù có người là nguyên lão của bang hội rút khỏi chức vụ. Mặc kệ là chuyện gì, thỉnh thoảng tình cờ quay lại hội con bọ cạp vàng. Khi gặp mặt chúng em sẽ không bỏ qua lễ nghĩa. Đức ngài Kim biết trước đây anh ở nước ngoài quen rồi. Có chút quy củ có thể anh không hiểu cũng không thích ứng vì vậy để Chun Hức ở bên cạnh anh. Tùy ý cho anh sai khiến. Hơn nữa trong đường dây ma túy, Chun Hức cũng biết ít nhiều. Có thể trả lời câu hỏi của Đức ngài Park, hình như đối với người hiểu ý của người khác như Chun Hức. Park Yoo Chun có chút ngạc nhiên bất ngờ mà cười cười. Hội con bọ cạp vàng thật đúng là có nhiều nhân tài. Nhìn điệu bộ của cậu, có phải cũng là đứng đầu đường khẩu nào đó? Đức ngài Park nói đùa, Chun Hức là người của ẩn đường, sẽ không tùy tiện làm chủ quản. Tại sao, biểu hiện nổi trội cũng không thể. Chun Hức nở nụ cười, người của ẩn đường, vĩnh viễn chỉ trợ giúp cho chủ quản. Yoo Chun có chút kinh ngạc. Thế dẫn đầu các cậu là người thế nào? Chun Hức vẫn cười như trước. U Hia bên cạnh hội trưởng Di là người nổi bật trong ẩn đường. Nhưng xuất sắc nhất, hẳn là anh Trang Min. Cái gì? Hóa ra Trang Min là người của ẩn đường hả? Có thể quản lý lo liệu chuyện bên người Đức Ngài Kim. Là vinh dự cao quý nhất của thành viên ẩn đường. Lúc này Yoo Chun mới hiểu rõ mà gật đầu. Mặc dù biết Trang Min và Jae-chung từ lâu. cũng biết Trang Min liên tục trợ giúp Chê Chung, nhưng không ngờ hội con bọ cạp vàng lại phân cấp bậc rõ ràng như vậy. Xem ra Chê Chung để cậu nhóc kia theo bản thân mình cũng không sai. Chôn Hức đến tòa nhà của hội con bọ cạp vàng, đi thang máy xuống tầng 3 dưới lòng đất, men theo con đường vòng vèo chằng chịt như mê cung. Cửa sắt được kéo mở tạo ra âm thanh nặng nề. Yu Chun thấy Chê Chung đang ngồi ở một căn phòng được bố trí đơn giản. Trang Min đã đến nhưng vẫn luôn gõ laptop. Thấy Yu Chun và Chôn Hức, Chê Chung cười cười, đến đây đi, bây giờ Đức Ngài Park của chúng ta cũng khó mời đến thật. Chờ lâu như vậy cậu mới đến. Yu Chun tỏ vẻ có chút đau đầu. Hắn quay đầu nhìn cửa sắt bị người theo hộ tống kéo lại. Trong phòng chỉ còn 4 người hắn. Chê Chung, Chôn Hức và Trang Min, bây giờ tôi đã hiểu. Tại sao trong khi các nhà khác sử dụng ma túy luôn bị cảnh sát quấy rồi còn hội con bọ cạp vàng lại không xảy ra chuyện gì? Hắn nhìn 4 phía xung quanh. Với tình thế này, bí mật của hội con bọ cạp vàng. Bên ngoài bao bọc rất nhiều thứ. Chê Chung cười cười, phân phó Chôn Hức cùng mình đi lấy đồ vật. Một mảnh giấy cực lớn được cẩn thận dè dặt đưa ra từ một cái ống bằng bìa cứng. Tiếp đó được dàn phẳng. Đó là một tấm bản đồ có ghi rõ trụ sở của hội con bọ cạp vàng rải khắp nơi trên Hàn Quốc. Những chỗ khác có, những mũi tên màu đỏ chĩa về các hướng khác nhau nhưng chỉ có những mục tiêu đại khái. Ví dụ như Nam Mỹ, Nam Á, Đông Á, vẻ mặt Chê Chung nghiêm túc. Tất cả mũi tên trên bản đồ chỉ rõ đường dây ma túy của hội con bọ cạp vàng. Yu Chun nhíu mày nhìn một chút, chỉ có phương hướng đại khái. Chê Chung cười cười không có kiến giải gì. Chôn Hức trả lời, Đức Ngài Park, quy củ ma túy từ lâu năm trong hội con bọ cạp vàng. Ngoại trừ chủ quản, không ai biết phương hướng cụ thể của đường dây ma túy. Yu Chun ngây ra một chút, sau đó lập tức nở nụ cười. Hiểu rồi, bí mật hàng đầu, Chôn Hức cho rằng Yu Chun để bụng, ngẩng đầu có phần nghiêm túc giải thích, Đức Ngài Park, không phải Đức Ngài Kim không tin anh, chỉ là giao dịch ma túy, hai bên phải có bảo đảm, chẳng may hội con bọ cạp vàng xảy ra sự cố, đối phương cũng sẽ bị cảnh sát lần mò đến và bị xâm hại. Hơn nữa, được rồi, Chôn Hức, đừng giải thích nữa. Nếu cậu ấy không rõ điều này thì thật uổng phí khả năng lăn lộn với ma túy mấy năm qua của cậu ấy. Huống hồ, để cậu ấy đến giúp tôi cũng là bởi vì muốn bớt đi những nghi kỵ phiền phức này. Chôn Hức im lặng không hề nói nữa. Yu Chun cười ha ha hai tiếng rồi đi đến ghế. Ngồi xuống, nhìn những kích thước và mức độ của những mũi tên đó. Chủng loại của ma túy không giống nhau phải không? Hàng mẫu, dường như Trang Min đã biết hắn sẽ cần thứ này nên đã chuẩn bị sẵn một chiếc mâm rất lớn. Dựa theo phân loại đưa đến trước mặt Yu Chun, Chê Chung mở miệng, lúc trước bởi vì một loạt hành động của Kim Hee Chun, giao dịch của hội con bọ cạp vàng và Đông Nam Á tạm dừng một thời gian. Một tháng trước đây cũng là thời kỳ hội con bọ cạp vàng tạm ngưng mua bán ma túy. Hiện tại cậu đã gia nhập, tháng sau. Tớ sẽ thông báo cho mấy đường dây nhập hàng. Vậy việc hiện tại cậu phải làm chính là, Yu Chun đã bắt đầu dùng ngón tay sờ kiểm tra độ mịn của ma túy. Sau đó mở miệng nói thay Chê Chung, việc hiện tại tớ phải làm chính là, dựa vào thời kỳ này, nhận định ma túy được nhập hàng là từ nơi nào đến. Có thể điều chế ra hàng hóa có khả năng kiếm lời nhất. Sau đó đổ nó ra thị trường. Chê Chung đứng lên, Yu Chun, Chôn Hức là người tớ đặc biệt chọn để giúp đỡ cậu. Cậu vừa mới vào hội, để cậu ấy bên cạnh cậu nhiều một chút, tớ đã mua căn hộ đối diện nhà của cậu, Chôn Hức sẽ ở đó. Có việc gì, cậu tìm cậu ấy cũng tiện. Động tác kiểm tra ma túy bị ngừng trệ, Yu Chun ngẩng đầu nhìn Chê Chung, giọng điệu chợt trở nên lạnh nhạt, không cần phiền phức như thế. Cần, tớ mong cậu có thể nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Sau đó Chê Chung đứng lên cầm lấy áo khoác. Được rồi, Trang Min, chúng ta đi thôi. Công việc còn lại, chúng ta không giúp được Đức Ngài Park rồi. Nhìn Chê Chung cùng Trang Min rời đi. Yu Chun cầm khăn mặt ở một bên lau tay sạch sẽ. Chôn Hức có chút kinh ngạc. À Đức Ngài Park muốn nghỉ ngơi sao? anh có muốn uống cà phê hay trà không ạ, có thuốc lá không? Chôn Hức ngây người một chút sau đó lấy một bao thuốc từ trong túi áo ra. Yu Chun thấy đó chính là nhãn hiệu thuốc lá mà mình thích nhất. Giống như đối với việc Chôn Hức đột nhiên hiểu rõ mình là không có gì bất ngờ. Yu Chun nhận lấy điếu thuốc từ tay Chôn Hức, châm lửa, nhìn khói thuốc trắng lượn lờ lơ lửng. Sau đó hắn nở nụ cười, lần nữa ngẩng đầu nhìn Chôn Hức. Khuôn mặt của Chôn Hức rất bình tĩnh, im lặng đứng ở một bên. Bỗng nhiên hắn có cảm giác đã từng quen biết cậu. À đúng rồi, hóa ra là giống bé cá heo ấy. Đứng lên, hắn đi từng bước đến gần Chôn Hức. Chôn Hức không hề né tránh. Sau đó Yu Chun ngậm thuốc, hai tay bắt đầu cởi cúc áo sơ mi của Chôn Hức. Đầu tiên cậu kinh ngạc, dùng tay nắm lấy tay của Yu Chun. Đức ngài Park Anh, Yu Chun không hề buông tay. Hắn liếc mắt nhìn Chôn Hức. Không ngờ cậu lại có thể chậm rãi thả tay mình xuống. Sau đó hơi ngửa cổ lên giống như đang đợi động tác tiếp theo của Yu Chun. Cởi đến cúc áo thứ tư của Chôn Hức có thể thấy rõ vùng da ngực trắng mịn của cậu. Yu Chun đưa môi đến gần, Chôn Hức bất động phối hợp. Sau đó Yu Chun nắm chặt áo sơ mi của Chôn Hức, khuôn mặt hắn dần rời xa cậu. Rồi hắn ngước mắt nhìn vào con ngươi có tiêu cự của Chôn Hức. Đức ngài kim của các cậu không dạy cậu, tôi thích ngang ngược một chút sao? Chôn Hức sửng sốt, nhưng dường như trong sự bối rối hỗn loạn, rất nhanh cậu chậm rãi ngẩng đầu, cố gắng nâng tay ôm lấy cái cổ của Yu Chun. Tay vừa mới chạm đến cổ hắn thì hắn lạnh lùng nói. Được rồi, hóa ra người của ẩn đường các cậu, ngay cả thứ này cũng phải học. Buông Chôn Hức ra, Yu Chun ngồi trở lại trên chiếc ghế mình đã ngồi. Hùng hăng hút một hơi, có một loại tức giận mơ hồ sinh sôi trong gờ ngực. Hắn biết, người chĩa mũi nhọn là Kim Chê Chung, cậu con trai gọi là Chôn Hức này là người Chê Chung bố trí bên người hắn. Giúp đỡ hắn, hiểu hắn thích gì, hiểu loại thuốc lá hắn dùng, hiểu thói quen của hắn, thậm chí còn có khuôn mặt giống của bé cảnh sát mà hắn cảm thấy hứng thú ở ánh nắng nửa đêm lần đó. Chôn Hức hiểu hắn toàn bộ là do Kim Chê Chung, có thể nói rõ một điều, cậu ta là tặng phẩm Kim Chê Chung tặng hắn, nhưng tặng phẩm này thuộc quyền sở hữu của Kim Chê Chung, bởi vì xem ra từ trong nháy mắt khi giáp mặt với Chôn Hức ở trước nhà hắn, Kim Chê Chung cũng đã sắp đặt cho Chôn Hức đi vào cuộc sống của hắn. Nói ngọt là hỗ trợ nhưng đúng ra là gì? Theo dõi giám sát. Hóa ra không riêng gì tấm bản đồ đường dây ma túy ấy mà tất cả mọi thứ đều chứng tỏ Kim Chê Chung không tín nhiệm người khác. Nếu không tin hắn, cần gì phải dùng hắn? Ở trong lòng Park Yu Chun lạnh lùng nở nụ cười. Hóa ra Kim Chê Chung mới là người bất an nhất. Ngẩng đầu thấy Chôn Hức đứng thẳng người ở chỗ đó. Tôi cần yên tĩnh để suy nghĩ. Cậu đi ra ngoài đi. À, nhưng Chôn Hức cần giúp đỡ anh. Tôi nghĩ Đức Ngài Kim của các cậu giao nhiệm vụ là muốn cậu vô điều kiện thỏa mãn bất kỳ yêu cầu nào của tôi phải không? Hội con bọ cạp vàng của các cậu đối đãi với người có lợi. Hẳn là đã thành truyền thống rồi. Cho nên cậu cứ chấp hành mệnh lệnh là được. Vâng thưa Đức Ngài Park, có yêu cầu gì, xin anh gọi, em đứng ngay ở cửa. Chôn Hức rời khỏi phòng, đóng cửa lại, trong nháy mắt xoay người thì giật mình. Đức Ngài Kim, Chê Chung và Trang Min đứng ở cửa giường như đoán được Chôn Hức sẽ ra ngoài. Chê Chung không có biểu cảm gì. Mở miệng hỏi cậu, cậu ấy tức giận, Chôn Hức gật đầu, sau đó Chê Chung đi qua. Thay Chôn Hức cài lại cúc áo. Đi nghỉ ngơi một chút. Buổi tối, cùng Yu Chun trở về, Chôn Hức gật đầu, lùi sang một bên, Trang Min nhíu mày, Hyung làm như vậy, có phải có chút. Bé Min em biết hội con bọ cạp vàng vững chắc trong thời gian dài như vậy không phải dựa vào tình nghĩa anh em. Càng là người có tính cách khác thường trụ cột đường dây ma túy của hội con bọ cạp vàng như Park Yu Chun đối với hội con bọ cạp vàng mà nói là càng quý hiếm, cũng càng nguy hiểm, cũng không phải kéo cậu ấy vào hội thì anh liền mua bảo hiểm vàng cho hội con bọ cạp vàng. Mạo hiểm của anh có thể còn lớn hơn nữa. Em hiểu, nhưng Hyung, dù sao, anh và Yu Chun Hyung cũng xem như là bạn sống chết có nhau. Trực tiếp cắt cử Chôn Hức đến, có phải có chút không hợp tình hợp lý không? Chê Chung cười cười, bé Min, Yu Chun là người rất coi trọng tình cảm hơn nữa cũng rất nhạy cảm. Nếu ngay từ đầu chúng ta tỏ ra rất tín nhiệm cậu ấy nhưng sau một thời gian dài để chính cậu ấy phát hiện có một vài thứ, chúng ta vẫn lừa gạt cậu ấy thì sẽ càng gay go. Không bằng ngay từ đầu nói trắng ra hình thức làm việc của hội con bọ cạp vàng cho cậu ấy để cậu ấy thích ứng. Tương lai, chúng ta mới có thể thổ lộ tâm tình. Em biết, nhưng, Yu Chun Hyung có thể vì thế mà rời khỏi hội con bọ cạp vàng không? Chê Chung quay người lại, sẽ không? Sao anh không nắm chặt mọi chuyện chứ? Cậu ấy nhất định sẽ không rời bỏ, mà tiếp tục làm một ông trùm thuốc phiện thông minh nhất hội con bọ cạp vàng. Tại sao? Chê Chung quét mắt liếc nhìn Chun Hức. Bởi vì cậu ấy muốn có một ngày chính anh sẽ thu hồi Chun Hức. Park Yu Chun ở một mức độ nào đó, cậu cũng là người thiếu kiên quyết và khả năng chống chọi. Cậu cần người khác hoàn toàn tín nhiệm mình, cho nên cậu sẽ cố gắng làm việc để cho tôi thấy được. Hết chương.